ngược dòng thời gian để trả nợ cho anh. Chương 30, gặp băng tám keo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến xe buýt số 17 đến trạm thứ 2. Ngọc Phương xuống xe, thay vì đợi bắt xe số 6 để về nhà. Cô gọi một chiếc taxi đi đến điểm hẹn. Đồng hồ điểm 10 giờ rưỡi tối. Ngọc Phương đã đến nhà hàng Hương Quê. Tuấn Mã đợi sẵn bên ngoài. Vẻ mặt khá bồn chồn, sốt ruột, thấy cô vừa đến, gã mừng rỡ ra mặt, vội chạy đến chào. Chị hai, mình vào trong luôn nha. Ngọc Phương khẽ gật đầu, im lặng đi theo Tuấn Mã. Gã dẫn cô đến phòng VIP số 888. Gõ nhẹ cửa, một tên cao lớn, gương mặt bặm trợn mở cửa ra. Nhìn thấy Tuấn Mã và Ngọc Phương, hắn quay đầu vào trong nói lớn. Đại ca, thằng Tuấn nó dắt Đào đến. Tuấn Mã mặt sạm đen. Hắn đanh giọng, mày cẩn thận miệng với mồm. Đây là chị hai của tao. Vừa dứt lời, Tuấn Mã đẩy gã cô hồn kia qua một bên. Bước vào trước giữ cửa. Cúi đầu đưa tay mời Ngọc Phương. Mời chị hai vào ạ, bên trong không gian đặc quánh khói thuốc lá. Có ba người ngồi sẵn ở chiếc bàn tròn giữa phòng. Trên bàn bày 7-8 món ăn và rượu bia. Gã ngồi giữa, đối diện với Ngọc Phương, tay cầm điếu thuốc hút dở. Thấy cô và Tuấn Mã đi vào, cười khẩy, hất hàm hỏi, đây là chị đại của mày hả Tuấn? Tuấn Mã mím môi gật đầu, kéo ghế ra cho Ngọc Phương ngồi xuống, đoạn đưa cả bàn tay hướng về cái gã vừa nói. Giới thiệu với cô, thưa chị, bên đó là Tám Keo. Hôm nay muốn gặp mình bàn chuyện làm ăn. Ngọc Phương khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm vào hắn. Tám Keo khá to con, người chắc nịch, gương mặt chữ điền. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi, không cài 2-3 nút trên. Phanh cả phần ngực để lộ sợi dây chuyền bằng vàng to như sợi dây xích. Thấy Ngọc Phương nhìn mình, gã cười hành hạch, cầm ly bia vừa mời vừa giới thiệu lại. Anh tên Tám, dân trong nghề gọi Tám Keo. Em có biết tại sao không? Ngọc Phương mỉm cười. Chuyện của anh tôi không rảnh để nghe. Vào việc chính đi. Muốn làm ăn gì với chúng tôi? Chà, thần thái dữ ha. Nhìn sơ sơ chưa tới 20 tuổi mà đanh đá vậy cưng. Tám Keo cười lớn. Ba gã đàn em trong phòng cũng cười theo. Tuấn Mã ngồi xuống, lắc đầu. Chị Phương không có thời gian. Anh Tám muốn hợp tác ra sao thì nói lẹ dùm. Tám Keo vẫn cười. Hắn rít một hơi thuốc, vừa nhả khói vừa nói. Mày nói thì tao cũng nói cho nhanh. Bên sòng chỗ xóm mả của mày, tao muốn dắt khách tới chơi. Lợi nhuận chia 7-3. Tuấn Mã hớn hở ra mặt. Gã định hỏi tiếp thì sực nhớ ra giờ mình đã không còn là đại ca của băng nữa. Hắn nhìn qua Ngọc Phương, khẽ hỏi, chị hai thấy sao? Ngọc Phương vẫn nhìn Tám Keo, đặt một tay lên bàn, khẽ nhịp từng ngón tay lên mặt bàn. 7-3 là chúng tôi 7 anh ba trên mỗi khách bên anh dẫn đến. Tám Keo cười khẩy đáp. Cô nghĩ gì vậy? Tôi 7 bên thằng Tuấn ba mới đúng nhé. Mặt Tuấn Mã đen như lá chuối khô. Rõ ràng thằng này chơi bố láo. Nhưng vì băng của Tám Keo khá mạnh, nên gã mới chịu nhịn. Chứ không thì bằng thái độ nãy giờ, nếu là thằng ất ơ nào đó thì Tuấn Mã đã cho ăn vài sẹo lên người. Hắn nhìn qua Ngọc Phương, thấy cô mỉm cười nói, nghe hấp dẫn đó, có điều nếu 7 phần đó, anh chịu hết chi phí trên mỗi khách thì tôi sẽ suy nghĩ một chút. Tám Keo dụi điếu thuốc xuống mặt bàn, lắc đầu cười cười, em gái nghĩ sao vậy, 7 phần đó là khách thua bao nhiêu tụi anh lấy đủ. Chi phí chi phéo con em mờ, gì đó thì bên thằng Tuấn nó phải chịu chứ. Ngọc Phương ngã người dựa lưng vào ghế, nhếch môi cười, vậy là anh muốn ép chúng tôi? Ép cái gì? Anh Tám đây có hơn chục sòng bạc, thấy em út đói khổ muốn san khách qua cho kiếm ít tiền. Còn nhắm không làm được thì anh đây tiếp quản 2 cái sòng đó của thằng Tuấn cho tiện. Tám Keo cười đều cáng, nháy mắt đá lông nheo với Ngọc Phương rồi nói tiếp. Em gái, buông thằng Tuấn đi, theo anh làm vợ nhỏ của anh. Anh Tám lo cho em đến cuối cuộc đời này. Gã vẫn nghĩ Tuấn Mã làm trò, dùng con bé này để diễn vai đứng sau buông rèm nhiếp chính. Ngọc Phương nhoẻn miệng cười. Nụ cười thánh thiện trong veo khiến cho bốn gã giang hồ ngây ngất. Riêng Tuấn Mã nhìn thấy nụ cười này mà lòng dạ teo ngát. Hắn khẽ nuốt nước bọt. Với tay lấy chai bia trong thùng đặt dưới bàn. Giả vờ khui nắp uống ừng ực. Ngọc Phương đứng dậy. Chồm người đến giữa bàn. Vừa cười vừa ngoắt tay ra hiệu với tám keo. Gã giang hồ tưởng bở. Ngông nghênh đứng dậy chồm người đến gần nghe thử con bé này muốn nói gì. Ba gã kia mất cảnh giác. Sáu cặp mắt nhìn cảnh tượng này mà đầu tưởng tượng lung tung đại ca mình sắp hốt con bé về làm bồ nhí đến nơi thì. Phụp, tám keo hét lên như heo bị chọc tiết. Thì ra Ngọc Phương vừa thấy hắn chồm đến liền cầm con dao cắt thịt trên bàn đâm một nhát từ trên xuống bả vai của hắn. Lực đâm quá mạnh, khiến con dao cắm xuyên qua cả mặt bàn. Ba tên kia phản ứng cũng rất nhanh. Bọn chúng liền xô ghế đứng dậy. Giả Ang, tên mới mở cửa khi nãy chưa kịp đứng dậy hết người đã bị Tuấn Mã cho một chai bia vào đầu. Miệng thủy tinh và số bia còn sót lại bay tung tóe. Gã ngồi thịch xuống ghế. Bất tỉnh tại chỗ, Ngọc Phương nhảy hẳn lên bàn. Tung cước thẳng từ dưới lên vào cầm một tên. Khiến hai hàm răng của hắn va vào nhau. Đúng nghĩa răng rơi đầy đất. Chiếc nào chưa rơi thì lại trở thành hình ảnh minh họa cho câu. Răng môi lẫn lộn, tên ở gần tám keo nhất há hốc mồm ra kinh ngạc. Hắn chưa thấy ai có tốc độ tấn công như vũ bão thế kia. Mồm chưa kịp khép lại đã thấy hai vai đau nhói. Hai tay của hắn sụi lơ không thể cử động. Dù đã từng chứng kiến Ngọc Phương ra tay. Nhưng Tuấn Mã vẫn cảm thấy mình còn chưa hiểu rõ về cô đầy đủ. Gã tận mắt thấy Ngọc Phương hoàn thành một loạt thao tác biến ảo với một tốc độ kinh người. Đầu tiên cô cắm dao vào vai tám keo. Nhảy lên bàn đá rớt một thằng. Rồi hạ người rút dao khỏi vai tám keo. Đoạn chồm đến đâm hai mũi dao vào vai gã còn sót lại. Toàn bộ diễn biến chưa đến 2 giây. Hoàn toàn không ai kịp phản ứng. Thậm chí lúc cái gã bị đâm hai dao kia chưa kịp thét gào đau đớn. Thì Ngọc Phương đã quay mũi dao. Cắm trở lại vào vết thương trên vai của tám keo. Ngọc Phương nhảy khỏi bàn. Ngồi xuống ghế. Đặt hai cùi trỏ lên bàn. Xòe đôi bàn tay trống cằm rồi nở nụ cười thánh thiện ban nãy. Hỏi lại tám keo. Chuyện tôi muốn nói là vậy đó. Anh thấy sao? Cách chương.